Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, giả. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn thấy một màn này, Tần Sương ngược lại là bối rối. Cái này Băng Diên làm sao lại không sợ? Muốn là mình bị làm chết hắn cũng là không có kết cục tốt. Lúc này hắn thế mà biểu hiện ra cái này một bộ dáng. Thế nhưng là Tần Sương gấp cũng vô dụng. Coi như hắn lại cuống cuồng, cái kia Băng Diên cũng vẫn là một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ. Cho dù đối diện một đám hung thú tới lại mãnh liệt, Băng Diên nhưng vẫn là một bộ chậm rãi ở nơi đó nói ra. Người đầy cũng không biết, tính toán ngươi cái này, cũng không biết cái gì, dù sao ngươi nghe ta là được rồi. Băng Diên nói như vậy, không có chút nào để ý Tần Sương cảm thụ. Tần Sương nghe xong Băng Diên nghe được lời này, cũng là có chút khó chịu, nhưng là cái kia một đám hung thú giống như là đại quân tiếp cận đồng dạng, đang từ từ dựa đi tới, hắn liền xem như lại không thoải mái cũng còn có thể thế nào. Ngay sau đó thì vô cùng nóng nảy nói ra, tốt ta nghe ngươi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nằm đừng nhúc nhích, Băng Diên là trả lời như vậy Tần Sương, mà lại ngữ khí cũng là không nhanh không chậm giống như một chút việc đều không có. Tần Sương cũng không phải choáng váng, nằm ở chỗ này bất động, liền xem như thân thể của hắn cường độ tại cứng rắn, cũng vẫn là sẽ bị này một đám hung thủ cho trực tiếp dẫm dẹp a. Hắn cũng không muốn dạng này a, nhưng hôm nay hắn liền xem như muốn đứng lên cũng không nổi. Coi như Băng Diên không nói hắn cũng là nằm bất động. Hiện tại động cũng không cách nào động đậy. Tần Sương đành phải trơ mắt nhìn cái kia một đám hung thú hướng về chính mình đi tới. Mà trong lòng đang oán trách Băng Diên con chó kia. Ngày, lại dám dạng này đùa nghịch hắn. Muốn là lần này thật có thể trốn qua đi, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Băng Diên. Cái này thằng ngu lại dám chơi như vậy chính mình. Ngay từ đầu nếu biết biện pháp giải quyết, có thể hết lần này tới lần khác cũng là không nói với chính mình. Đây không phải có chủ tâm cùng hắn không qua được à? Tần Sương hít sâu một hơi. Sau đó liền con mắt to tĩnh nhìn lấy cái kia một đám hướng về hắn đi tới hung thú. Thế nhưng là ánh mắt hắn mở to. Băng Diên lại chửi ầm lên. Người mẹ nó mở mắt làm gì? Nhìn lấy mình bị giết chết sao? Tần Sương ách một tiếng. Cái này tĩnh không mở mắt không đều là giống nhau sao? Còn chẳng lẽ lại bọn này hung thú đều là dị loại? Chính mình nhắm mắt lại, bọn họ thì nhìn không thấy chính mình hay sao? Rất hiển nhiên, Tần Sương cũng biết việc này là không tồn tại. Thế nhưng là đối mặt Băng Diên, hắn vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại. Không nhắm mắt đó cũng là thảm kịch. Nhắm mắt lại tối thiểu còn có thể tin vào cái này Băng Diên. Khả năng vẫn là có một đường sinh cơ. Tần Sương tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là lỗ tai của hắn vẫn là nghe gặp cái kia từng tiếng hung thú tiếng gào thét. Ngay tại phát rồ, một đầu hung thú không muốn sống đồng dạng kêu to. Chỉ là nghe thanh âm đều có thể cảm giác được cái kia một đầu hung thú uy mãnh. Mặc dù nói thực lực của bọn nó cũng không cao, nhưng là tổ hợp lại với nhau về sau tràng diện kia lại là phi thường to lớn. Tối thiểu cái này một tòa rừng rậm đều là bị này một đám hung thú cho trực tiếp bao vây. Vây nước chảy không lọt. Nếu như không phải đưa chúng nó đều giải quyết hết mà nói cái kia là tuyệt đối không trốn thoát được. Thế nhưng là Tần Sương hiện tại cả người đều là thể xác tinh thần kiệt lực. Nơi nào còn có khí lực tới đối phó bọn này hung thú đây? Sau đó hắn nhắm mắt lại, nghe bên tai hung thú gào rú. Thế nhưng là cái này hung thú tiếng gào thét qua nửa ngày, nhưng vẫn như cũ vang vọng ở bên tai của nàng. Thế nhưng là cũng không có ức chế hung thú hướng về thân thể hắn bước qua đi. Có vẻ như này một đám hung thú cũng không có dẫm lên hắn a, mà hắn cũng không có bị hung thú cho dẫm dẹp, vẫn như cũ là nằm tại nguyên chỗ. Giờ phút này hắn muốn mở mắt nhìn một chút cái này bốn phía. Thế nhưng là Băng Diên lại ngăn trở hắn. Nhìn cái gì đâu? Nằm nhắm. Băng Diên rất là trực tiếp. Cứ như vậy trực tiếp mệnh lệnh Tần Sương nói ra. Tần Sương nhìn thấy giống như không sao. Sau đó cũng ngoan ngoãn tin vào Băng Diên. Ngoan ngoãn đem ánh mắt nhắm lại. Ngoan ngoãn nằm tại cái này địa phương. Nghe bên tai hung thú hét to một tiếng. Tần Sương lại là một bên nằm trên mặt đất. Thật lâu đều không có hung thú từ trên người hắn mặt bước qua đi. Càng tệ hơn một con hung thú đều không có theo hắn bên người đi qua. Cái này cũng không khỏi đến làm cho Tần Sương càng thêm nghi ngờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Đến bây giờ thế mà một chút việc đều không có. Hắn còn tưởng rằng hôm nay xong đời đây. Nghĩ không rõ lắm nguyên do. Hắn hiện tại cũng liền không tốt đi làm cái minh bạch. Mà lại Băng Diên cũng liền để hắn không muốn mở to mắt. Mà lại không muốn đứng lên. Tiếp tục nằm tại nguyên chỗ. Tần Sương lần này lại là khổ bức. Tựa như giống như hôm qua tại cái kia một cái sơn động bên trong tốn hao rất lâu. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Hắn bên tai tiếng gào thét thời gian dần trôi qua biến mất. Sau đó thẳng đến không có. Tần Sương tâm một chút thả một chút xuống tới. Sau đó mở miệng hỏi. Băng Diên, bây giờ có thể không? Có thể. Băng Diên dạng này hồi phục. Ra hiệu Tần Sương có thể đứng lên. Tần Sương lập tức trượt từ dưới đất nhảy lên cao 3 thước. Giờ phút này hắn thể lực đều đã khôi phục. Còn có hắn trong thân thể linh lực cũng là tại từng bước quay lại. Môn cái ép. Hắn hôm nay thế mà tại trên mặt đất nằm một ngày. Lại hướng mặt đất nhìn qua. Cái kia mặt đất đương nhiên đó là có hắn một cái dấu ở nơi đó. Lộ ra rất là chói mắt. Tần Sương nhìn lấy chính mình in ra cái kia dấu. Không khỏi cười khổ 2 tiếng. Sau đó cũng là hỏi Băng Diên nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng ai biết? Băng Diên cũng là lắc đầu. Ta không biết. Tần Sương vừa nghe thấy Băng Diên trả lời. Càng là không biết nên làm vẻ mặt gì. Hôm nay có thể tính là Băng Diên cứu được hắn nhất mệnh. Có thể Băng Diên nếu biết hắn tại như thế nào trốn qua đi. Xa như vậy hẳn là biết đây rốt cuộc là có nguyên nhân nào. Thế nhưng là Băng Diên thế mà cũng không biết. Vậy rốt cuộc Băng Diên lại là làm sao biết để Tần Sương trốn qua đi đây này. Băng Diên giống như phát giác được Tần Sương nghi hoặc. Ngay sau đó mở miệng lạnh lùng nói. Ta cảm giác nơi này rất không chân thực. Băng Diên nói như thế. Hắn nói tới cũng chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Nơi này rất không chân thực sao? Có mặt trời mọc mặt trời lặn. Còn có chim hót hoa nở nơi này rừng rậm có thể nói là đều là thời cổ bảo tồn vô cùng là hoàn hảo. Tần Sương thì rất là không hiểu. Nơi này nơi đó rất không chân thật. Rõ ràng hết thảy đều chân thực vô cùng. Mà lại chân thực không thể lại chân thật. Nơi này chỗ nào không chân thật? Tần Sương hỏi như vậy, tựa hồ rất là không hiểu. Dù sao trong mắt hắn nhìn tới nơi này hết thảy đều vô cùng chân thực. Đây chỉ là một nho nhỏ tông môn bí cảnh. Nhưng ai biết lại là dáng vẻ như thế. Theo ta nhận thấy cái kia một số đại thế lực bí cảnh bên trong. Cũng là sẽ không tồn tại có loại này bí cảnh. Bởi vì bí cảnh tu kiến vốn là trong hư không. Đây là hao tổn của cái to lớn, không có người sẽ nghĩ tới cấu thành dạng này một cái thế giới. Cái này đương nhiên đại biểu chỉ là Băng Diên hắn ý kiến của mình. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Nhưng là cũng là bởi vì Băng Diên cảm giác. Hôm nay mới miễn cưỡng cứu được Tần Sương nhất mệnh. Băng Diên một lát sau lại tiếp tục nói. Còn lại ta không biết. Nhưng là ta có thể khẳng định. Cái kia một đám hung thú thì tuyệt đối là giả. Tần Sương một nghe đến đó. Nhất thời thì chấn kinh. Cái kia một đám hung thú là giả. Cái này căn bản lại không tồn tại được không? Hắn rõ ràng giết vẫn là có máu có thịt. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.